Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 104. Góc truyện audio.com. Xe ngựa dừng ở một tiệm thợ may tốt nhất bên trong vương đô, trên môi mang theo hai phiết rear map, quần áo sạch sẽ mã phô thân sĩ đưa tay trái ra, có chút hạ thân thể, 10 điểm yêu nhã nói, vương hậu. Đức liệt phu, để ta làm cho. Một thanh âm nhẹ nhàng nhu nhu vang lên, trong giọng nói là ý vị không cho phép cự tuyệt. Công chúa Bạch Tuyết lúc đầu còn ngồi trong xe ngựa không biết lúc nào đã xuống xe cũng đi vòng qua vị trí vương hậu bên này. Mã phu tên là Đức Liệt Phu nhìn qua người thiếu nữ thấy đáy mắt đối phương đen sâu không thấy hắn hơi sững sờ. Trong lúc này công chúa Bạch Tuyết đã duỗi ra một cái tay đem vương hậu từ trên xe ngựa vịn xuống dưới. Trầm Mộc Bạch nhưng lại không có suy nghĩ nhiều, chẳng qua là cảm thấy Bạch Tuyết thoạt nhìn rất gầy yếu. Không nghĩ tới khí lực lớn như vậy. Phiền toái, Đức Liệt Phu còn xin ngươi cùng các võ sĩ canh giữ ở bên ngoài. Cũng không có thả ra tay vịn vương hậu, công chúa Bạch Tuyết quay đầu, đối với hắn mỉm cười. Thiếu nữ trong trí nhớ khiếp đảm hèn mọn không biết khi nào đã phai nhạt ra khỏi đầu, Đức Liệt Phu nhìn công chúa Bạch Tuyết trước mắt trổ mã càng ngày càng mỹ lệ tự phụ, không tự chủ được trở nên khiêm tốn, công chúa điện hạ, đây là chúng ta phải làm. Ông chủ tiệm thợ may là một ông lão mang theo kính lão dâu trắng, từ quần áo trang phục cùng khí chất bên trên hai người lập tức liền đoán được thân phận, vội vàng từ cái ghế kia đứng lên nghênh đón, không thất lễ nói, vương hậu công chúa điện hạ xin hỏi có cần gì không? Ta sẽ hết sức thỏa mãn mọi yêu cầu của các ngươi. Người trước kia trong vương cung phái ra, đều sẽ ở tiệm thợ may mua sắm vải áo, bởi vì vô luận là chất lượng vẫn là mỹ quan, tiệm may này thợ may quần áo cũng là tốt nhất, giá của nó cũng khá là xa xỉ. Vị lão thợ may đem vải áo hoa lệ tinh mỹ nhất đem ra cũng vì hai người một phen giảng giải. Trầm Mộc Bạch không hứng lắm, mà cô có chút đoán không ra thái độ chân chính của Bạch Tuyết đối với thông gia. Cũng tỉ như giờ này khắc này, cô mang một khối vải áo tốt nhất nói với Bạch Tuyết. Người xem cái này thế nào? Bạch Tuyết cong cong con người, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn sang, sau đó mỉm cười, nếu như mẫu hậu mặc vào nhất định sẽ rất đẹp. Trầm Mộc Bạch có chút bị câu nói này làm nghẹt, nửa ngày mới mở miệng nói, nghe nói vương tử nước láng giềng dáng dấp 10 điểm anh tuấn. Màu đen trong đáy mắt chậm rãi xâm nhiễm mà lên, Bạch Tuyết nhấc lên. Tầm mắt khóe miệng ý cười nhạt xuống, ánh mắt thẳng thắn nhìn lại, mẫu hậu rất muốn gặp hắn ta. Trầm Mộc Bạch, không, ta chỉ là tò mò mà thôi. Ô, không hiểu sao lại có chút sợ. Màu đen trong đáy mắt chậm rãi rút đi, Bạch Tuyết dùng tiếng nói nhu hòa. Mẫu hậu là muốn nghe một chút cái nhìn của Bạch Tuyết đối với thông gia lần này sao? Trầm Mộc Bạch có chút mở to con mắt còn kém không đem câu làm sao ngươi biết nói ra. Trong cổ họng phát ra tiếng cười trầm thấp, Bạch Tuyết có chút nhếch lên bờ môi đỏ thẫm, con ngươi nặng nề như mực thẳng thắn nhìn qua cô, mẫu hậu, ngươi biết Bạch Tuyết hiện tại đang suy nghĩ gì sao? Trầm Mộc Bạch nghĩ, ngươi đối với vương tử không có hứng thú. Bạch Tuyết mỉm cười, không có đáp lời này, ánh mắt một câu không sai nhìn cô, dùng giọng nói nhu hòa đến không thể tưởng. Tượng nổi, Bạch Tuyết đang nghĩ thời điểm mẫu hậu kết hôn nhất định rất đẹp. Cái gì, Trầm Mộc Bạch không hiểu, đối với lời nói Bạch Tuyết bất ngờ nói ra lại nghĩ không ra. Cô có chút thương tâm nói với hệ thống, Bạch Tuyết còn chưa có bắt đầu lớn lên, ta cũng cảm giác được sự tồn tại khác nhau. Hệ thống không có ngu xuẩn như cô cảm thấy có chỗ không thích hợp thế là lạnh lùng nói, cô có thể thêm chút tâm nha. Cách chương,